Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 20 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Ma Y Nhất Mạch, tập số 20. Diệp Thiên, hãy nói thật đi, sao cậu lại lừa ba mình, ngay cả mình mà cậu cũng phớt lờ hay sao hả? Trên xe trở về trường học, Vệ Dung Dung vẫn có chút bực mình. Lớn như vậy rồi mà vẫn bị cha mắng, mà kẻ gây nên chuyện này chính là Diệp Thiên. Thế nào là lừa dối? Đây không phải là khoa học tự nhiên sao? Vệ Dung Dung, tôi hỏi cô, Nho Gia, Tứ Kinh, Ngũ Thư là cái gì? Sau khi nghe Vệ Dung Dung nói vậy, Diệp Thiên lắc đầu. Nếu không thuyết phục được cây ớt này, không chừng ngày mai cô ta sẽ ngáng chân công việc của mình. Vệ Dung Dung nhíu mày nói, đương nhiên ta biết, Tứ Thư chính là Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung. Còn Ngũ Kinh chính là Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu. Thế nào, tôi nói không sai đấy chứ? Từ thời Nam Tống, sau khi Ngũ Kinh chính thức được viết sách và đưa vào trường học đã vài thế kỷ, cũng giống như Đạo Hồi có Kinh Koran, khoa cử thời phong kiến đã dùng nó để tuyển chọn nhân tài. E rằng, ngày nay 10 học sinh thì đến 9 người không biết Tứ Thư Ngũ Kinh là gì. Vệ Dung Dung có thể trả lời được, quả thực đã khiến cho Diệp Thiên bất ngờ. Giỏi, cô Vệ, nếu cô biết một trong hai Chu Dịch và Ngũ Kinh thì cũng nên biết Kinh Dịch được mệnh danh là cuốn kinh lớn nhất của con đường đạo lý. Chẳng lẽ cuốn sách nhiều tri thức như vậy không đáng để nghiên cứu hay sao? Vệ Dung Dung bị Diệp Thiên hỏi không nói lên lời, ấp úng. Cái đó không đúng, đó chỉ là thứ bỏ đi của mê tín thời phong kiến. Diệp Thiên và cha đã nói nhiều trước mặt Thanh Nhã và Vu Đông Bình, khiến họ phải dương mắt nhìn. Xe tiến thẳng đến cửa lớn của Thanh Hoa Viên, Vệ Dung Dung còn phải về chỗ cũ. Tuy rằng cô không phục đối với những gì mà Diệp Thiên nói, nhưng chưa tìm được ra lý do để phản bác. Sáng sớm hôm sau, Vệ Hồng Quân tự mình lái xe tới trước cửa trường Thanh Hoa, đón Diệp Thiên ra ngoài ăn sáng, rồi đến thẳng bãi đỗ xe của sàn giao dịch chứng khoán. Chú Vệ, đây là sàn giao dịch chứng khoán ư? Đi vào từ cửa sau của sàn giao dịch, trong chốc lát, Diệp Thiên bị nơi này làm cho kinh ngạc. Đại sảnh của sàn giao dịch rất lớn, lúc này đã đông nghịt người. Người đang bình luận rôm rả cũng có, mà người mặt mày ủ rũ, dán mắt lên màn hình cũng có. Cả ngày phải... Đại sảnh của sàn giao dịch rất lớn, lúc này đã đông nghịt người. Người đang bình luận rôm rả cũng có, mà người mặt mày ủ rũ dán mắt lên màn hình cũng có, cả thầy phải có đến hàng trăm chỗ ngồi. Một lúc lại có bà lão bán hàng rong, bánh mì, quẩy, trứng luộc và nước trà xanh đi giao. Còn bọn họ vẫn còn kinh doanh đa nguyên hóa, chỉ có một ít cổ phiếu. Một vòng báo chí vây quanh đại sảnh toàn bộ đã được bán xong rồi. Thế nào, Tiểu Diệp, ở đây náo nhiệt chứ? Thấy Diệp Thiên giật mình, Vệ Hồng Quân cười đắc ý. Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc mới chỉ đang phát triển. Hơn nữa máy tính còn chưa phổ biến. Nếu muốn đầu tư cổ phiếu từ xa thì phải nhờ các mạng điện thoại. Điều này làm cho thị trường chứng khoán càng ngày càng phát triển. Ê, lão Vệ đã tới rồi đấy à? Có bánh bao mới đấy. Ông có muốn nếm thử không? Hôm nay có tin tức gì không Vệ Tổng? Cấm cho em một chút đi, tháng trước vừa mới mua một ít cổ tức, vậy mà hôm nay ngay cả tiền ăn cơm cũng không còn. Lão Vệ, Ở vệ tổng. Vệ Hồng Quân vừa mới tới đại sảnh đã làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên. Người quen tới đi, dường như ông rất thân thiết với nơi này. Ê, các vị, lúc khác tiếp tục nói chuyện nhé. Hôm nay có chút việc, mọi người hãy nhường nhịn một chút. Nếu là thường ngày, nói không chừng Vệ Hồng Quân và mọi người sẽ khách sáo một phen. Nhưng hôm nay là dẫn Diệp Thiên đến xem phong thủy, ông thực sự không muốn đặt chuyện với những người này, lập tức kéo Diệp Thiên đi. Đi lên trên. Kìa chính là ông chủ vệ, nghe nói nhà ông ta giàu hạng nhất nhỉ đấy. Cũng không phải người khác mua mấy chục vạn để đầu cư cổ phiếu. Mua nhiều cũng phải bồi thường nhiều. Mọi người không biết, vị kia là ông chủ vệ đã mang theo túi hình chữ nhật đi vào rồi. Hai người gác cổng ở trên nhìn thấy Vệ Hồng Quân và Diệp Thiên cũng lập tức giải tán. Chú vệ, tại sao tất cả những nhà đầu tư cổ phiếu đều muốn nịnh bợ chú? Với Diệp Thiên, việc nhìn ra những người nịnh bợ Vệ Hồng Quân cũng có thể xuất phát từ lòng kính trọng, hoặc cũng có thể là đang nịnh bợ hắn. Chẳng lẽ gần nhà giàu sẽ biết thêm nhiều tin tức? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân cười cười, mắt nhìn khắp đại sảnh. Con không phải bị tiền làm cho ầm ĩ. Diệp Thiên này, trong thị trường cổ phiếu có nhiều con đường. Những năm gần đây, trong mắt bọn họ nhà giàu thường là những nhà thần bí. Người ta cũng không ngừng bàn về chuyện quanh một người chơi cổ phiếu. Giống như là nhà giàu thì đều có thể hô mưa, gọi gió, nhất cử nhất động đều bị giám sát. Còn có thể nói là giàu thịnh suy, quả thực chính là trong thị trường chứng khoán Trung Quốc chỉ như một cây bồn cảnh nhỏ. Diệp Thiên không phải là người trong cuộc, nên Vệ Hồng Quân không ngại nói cho anh ta biết. Hiện nay, thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn đầu, số lượng cổ phiếu rất ít, cho nên cung cầu đang không ổn định. Đầu năm nay, kể cả những người thuê nhà cũng có khả năng chơi cổ phiếu. Giống Vệ Hồng Quân, hai năm qua ở thị trường chứng khoán, sở dĩ phong thủy có thể khởi sinh do những người giàu liên kết với nhau chiếm đất, xây nhà. Với những thủ đoạn này họ thăng chức, phát tài đã có rất nhiều tiền. Nhờ có nhiều vàng bạc, Vệ Hồng Quân trở thành người giàu có, còn có thể hô mưa gọi gió trên thị trường chứng khoán. Vừa rồi chứng kiến nhóm người kia đều muốn gặp gỡ làm thân với Vệ Hồng Quân, thực ra chính là muốn lấy chút tin tức để kiếm chút ít tiền thôi. Lần này, Vệ Hồng Quân và mấy người nhà giàu mới nổi cùng nhau ngồi ở trung ngân cổ phiếu. Vì dạo gần đây số vận không được tốt, gặp phải hàng loạt những chính sách trên sàn giao dịch, người quản lý đứng đầu cũng sắp bị tiếp quản rồi. Hèn chi, lần này Vệ Hồng Quân không thèm quan tâm đến tổn thất. Sau khi nghe Vệ Hồng Quân giải thích, Diệp Thiên đã hiểu rõ. Thực ra việc buôn bán của Vệ Hồng Quân mấy năm qua cũng đã kiếm đủ rồi. Tuy rằng công ty cổ phiếu Trung Ngân làm ăn thua lỗ, tuy rằng hắn đã một nửa chìm trong nước, nhưng việc vùi đầu vào thị trường chứng khoán kiếm số tiền so với Vệ Hồng Quân cũng chỉ là kiếm lấy bát nước trong cái chậu đầy. Ở đây quả không tệ. Vừa mới lên tầng 2, Diệp Thiên đã cảm thấy một không khí mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa. Còn ở dưới đại sảnh, nhóm người chơi cổ phiếu kia vẫn đang chịu đựng cái nóng oi bức. Đầu hướng về những con số trên bảng điện tử, chắc cũng không ngờ trên tầng 2 có không ít thứ tốt hơn thế. Cho dù nhà giàu cũng phân ra làm 5-7 loại. Theo như Vệ Hồng Quân giới thiệu, thông thường có 100.000 là có thể lên tầng 2 rồi. Nhưng những người đó chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh, đương nhiên có thể trao đổi tin tức qua máy tính. Còn vốn trên thị trường chứng khoán, họ có hàng trăm vạn. Những thông tin mật đều làm ở văn phòng. Còn vốn thị trường chứng khoán, trên người họ có cả hàng trăm vạn. Những thông tin mật đều ở trong văn phòng, cũng để cho những người giàu làm việc thuận tiện hơn trên thị trường chứng khoán. Vệ tổng, chào buổi sáng. Ê, vệ tổng, hôm nay đến muộn đấy nhá. Vậy tổng, trưa nay có muốn cùng nhau đi uống vài chén không? Đi ở tầng 2, có không ít người hướng về phía Vệ Hồng Quân chào hỏi. Đối với nhà giàu mới nổi mà nói, vẫn không thể với tới Vệ Hồng Quân. Có chút việc chậm rồi, còn chưa mở bàn ra sao? Ơi Vương Tổng, ngài mời khách sao? Hôm nay không được ạ, còn có chút việc, xin ngài để ngày mai. Vệ Hồng Quân đã thể hiện rõ thái độ với những người này, tươi cười dẫn Diệp Thiên quay về nói, hắn ta là người giàu có. Một cô gái xinh đẹp đi theo sau họ, lấy chiếc chìa khóa lên giúp Vệ Hồng Quân mở cửa phòng. Căn phòng lớn và giàu có của Vệ Hồng Quân, ở cửa phía đông có khung hình tam giác, toilet ở tam giác chỉ đường trực tiếp nối với toilet. Chờ cô gái kia mở cửa, thấy Diệp Thiên đánh giá chung quanh, Vệ Hồng Quân vẫy tay nói, Tiểu Lệ, pha giúp ta ấm trà, dùng loại tốt nhất đấy. Diệp Thiên, sao vậy? Sau khi Tiểu Lệ mở cửa, Vệ Hồng Quân phát hiện thấy ánh mắt của Diệp Thiên cứ nhìn chăm chăm vào cửa phòng đối diện, liền nói, chỗ đó là toilet, chúng tôi đang trang hoàng nó đặc biệt, người ta làm nó rất tốt, chưa đầy một tháng đã xong. Nói đến đây, dường như không thể kìm lòng, hướng nhìn về toilet, giọng nhỏ đi hẳn. Diệp Thiên, không phải chỗ đó có vấn đề gì chứ? Để cháu nhìn kỹ rồi nói. Diệp Thiên gật đầu đi về hướng toilet, nhưng đi được một nửa, quay người trở về nói, chú vệ, trong kia vốn có cái bồn hoa lớn. Vệ Hồng Quân nghe vậy lặng người đi một chút rồi đáp, đúng, nhưng cái bình hoa đó có chút phiền phức, lại còn cản trở lối đi, nên ta đã cho người của công ty dọn đi rồi. Chú vệ, chuyện này không phải do bị ai tính kế, mà do bản thân chú gây ra. Sau khi nghe Vệ Hồng Quân nói, Diệp Thiên cười khổ. Cháu nói cái gì vậy? Là do chú gây ra ư? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Vệ Hồng Quân thay đổi sắc mặt, chỉ vào chỗ có bồn hoa nói, Diệp Thiên, chẳng lẽ nguyên nhân ở cái bồn hoa kia? Diệp Thiên gật đầu khẳng định nói, nếu cháu không nhìn nhầm thì chính là như vậy. Chú vệ, đừng có nhìn nó chỉ là cái bồn hoa, nó rất đặc biệt, dù là dọn sạch hay không dọn sạch thì đều ảnh hưởng đến phong thủy. Dựa vào thuyết phong thủy siêu hình, chỉ cần nó tồn tại trong không gian đều có thể sinh sát khí hoặc may mắn, bất kỳ chỗ nào cũng đều không tránh khỏi. Âm khí ở những chỗ khác nhau cũng không đều. Chỗ âm uế nhất đương nhiên phải là WC, mà cửa phòng làm việc của Vệ Hồng Quân lại đối diện với WC. Hơn nữa, văn phòng làm việc lại ở trung tâm của cái tam giác. Sau khi âm khí di chuyển đều tập trung ở đây, âm khí của tầng 2 đều hướng về cửa văn phòng của Vệ Hồng Quân. Nếu bồn hoa ở chỗ hai cánh cửa thì nó có thể cản trở được âm khí ngụ ở WC, hơn nữa có thể thay đổi hướng đi của âm khí tầng 2. Nhưng Vệ Hồng Quân không biết đã phạm phải sai lầm, cố tình cho người dọn bồn hoa này đi rồi, từ đó toàn bộ âm khí đều hướng về phía cửa của ông ta. Tuy âm khí ở đây là tự nhiên mà thành, Diệp Thiên tuyên bố nếu tình trạng này còn tiếp tục, đối với Vệ Hồng Quân nói đúng là rủi ro có thể làm cho lâm trọng bệnh. Có chuyện như vậy à? Diệp Thiên, vào phòng trước tiên hãy ngồi xuống đi, chú sẽ tìm người mang bồn hoa kia về. Nghe Diệp Thiên giải thích, Vệ Hồng Quân vỗ đùi chán nản, cũng chẳng để tâm đến việc tiếp đón Diệp Thiên, vội vàng đi tìm người phụ trách. Dù gì ông ta cũng thuộc nhóm nhà giàu thượng đế, không ngại chuyện gây sức ép đến công việc nhân viên. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên lắc đầu cười bọn nhà giàu, nhìn lên xung quanh rồi lại ngồi xuống cười khổ một lần nữa. Căn phòng này của Vệ Hồng Quân ước chừng khoảng 20 mét vuông. Người đi hai bên trái phải, đối diện cửa phòng bên phải có một bộ bàn ghế salon da thật màu đen rất quý và một bàn uống trà. Trên tường sau bàn của lão Trương có một bức tranh đời Tống của Vương Hy Mạnh, sông núi ngàn dặm, phảng phất hơi thở của cuộc sống hiện đại. Trước mặt Diệp Thiên là tranh Thiết Sơn, bên cạnh là sông Trường Giang và Hoàng Hà đan vào nhau, sóng khói mênh mông, hùng tráng vĩ lệ. Thực ra căn phòng này hiện ra vẻ gì đó rất ẩm ĩ. Chỉ có điều theo phong thủy mà nói, bức tranh này như hé ra tấm bùa đòi mạng. Những đường nét trong bức họa tung hoành, quyết liệt. Người mang tặng bức tranh này ám chỉ không có ý tốt. Hơn nữa màu sắc của bức tranh Tống này âm u, hút hết âm khí rất tốt. Theo Diệp Thiên, nếu như không phải Vệ Hồng Quân cao số đã được ngồi dưới bức họa trong một thời gian dài như vậy thì đã lâm trọng bệnh rồi. Nhanh lên, để chỗ này. Đúng, là chỗ này đấy. Cẩn thận chút. Lúc Diệp Thiên đang đánh giá cách bài trí của người nhà giàu thì Vệ Hồng Quân hét lớn với mấy người mang một cái bình hoa cao hơn 2 thước để lên phía trên. Vệ Tổng à, chẳng phải mấy ngày hôm trước nó cản đường hay sao? Thế nào mà lại mang về? Một người quản lý đi giày tây thấy khó hiểu hướng về phía Vệ Hồng Quân và hỏi. Vệ Hồng Quân cười ha ha. Trong phòng không có cái bình hoa thì cũng không tốt. Buổi tối giám đốc Vương và đoàn tự Đức cùng ăn cơm chứ? Được, Vệ Tổng mời khách thì thật đúng là được đi ăn hôi. Tối đến lập tức bắt đầu phiên giao dịch. Vị kia ở sàn giao dịch chính là giám đốc Vương. Đương nhiên nếu không có Vệ Hồng Quân ở đó thì mọi việc đều sẽ êm dịu. Sau khi nghe Vệ Hồng Quân nói cũng không hỏi nữa. Diệp Thiên, nhìn gì vậy? Đem bồn hoa trở về chỗ cũ, Vệ Hồng Quân mở cửa phòng ra. Bồn hoa kia ở đó rồi, sau này không có chuyện gì nữa phải không? Phong thủy bên ngoài khẳng định là không sao rồi. Nhưng mà... Diệp Thiên lắc đầu chỉ vào bức tranh ngàn dặm sông núi, quay sang hỏi Vệ Hồng Quân. Chú Vệ, bức tranh này treo bao lâu rồi? Ngày trước đã có chưa? Nghe thấy phong thủy bên ngoài đã bình thường, Vệ Hồng Quân vui mừng thuận miệng nói. Trước kia không có. Tháng trước một người bạn chú mới tặng, treo trên đó rất hợp. Sao vậy? Bức tranh này cũng có vấn đề ư? Bức tranh này không có vấn đề, nhưng treo ở chỗ này thì có vấn đề. Chú Vệ, chú lấy xuống đi, treo ở đó không thích hợp. Diệp Thiên cũng lười, không giải thích nguyên do với hắn. Người trong nghề thấy một chút là hiểu sự tình, còn người không có chuyên môn, giải thích chỉ thêm phí lời. Được, chú sẽ lấy xuống ngay. Vệ Hồng Quân vội vàng đi qua lấy cây ghế, cầm bức họa kia xuống. Người làm ăn buôn bán với chuyện phong thủy, thà tin ít còn hơn là không tin. Diệp Thiên, cháu xem dỡ xuống chỗ này có đúng không? Vệ Hồng Quân cẩn thận gỡ bức tranh xuống hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên nghe thấy vậy lắc đầu nói. Không có vấn đề gì, nhưng chú Vệ, phong thủy này có khả năng to lớn làm thay đổi vận mệnh. Nếu tốt hay xấu cũng phải tự mình giải quyết. Đúng vậy, điều này ta biết. Vệ Hồng Quân gật đầu liên tục. Ở Trung Ngân, kỳ thực nếu không phải người trong ngành thì rất khó. Vệ Hồng Quân vẫn còn là người quyết đoán. Đúng rồi, đột nhiên Diệp Thiên nhớ ra một chuyện, nhìn về phía Vệ Hồng Quân nói. Chú Vệ, chú để ý đến phong thủy ở nhà như vậy, vì sao không nhờ người bố trí lại phong thủy ở đây mà đã vội vàng tới? Diệp Thiên thấy cách sắp xếp đồ đạc trong nhà Vệ Hồng Quân thì tuyệt đối phải là người am hiểu về phong thủy. Bày trí Nếu sớm mời người đó đến đây thì Vệ Hồng Quân đã không bị thất bại như vậy rồi. Chú cũng muốn chứ, nhưng vị đại sư kia là người Hồng Kông, có duyên với chú nên chú đã mời về nhà, nhưng người ta đã sớm quay trở về rồi. Vệ Hồng Quân nghe vậy cười khổ. Năm 93, ông ta mời vị đại sư kia về nhà xem phong thủy, mất hơn 10 vạn, gọi là phí vất vả. Thời gian đấy, 200-300 tệ một tháng đã xem như là con số thiên văn. Phải biết rằng, thời gian vị đại sư ấy đến Bắc Kinh đủ để cho Vệ Hồng Quân ngưỡng vọng. Nếu không phải vị đại sư kia nói Vệ Hồng Quân có một cái tiểu nhỏ, thì chắc chắn ông đã mời người khác. Người ta tới văn phòng của Vệ Hồng Quân, cầm một cái la bàn xem một vòng, tiện tay vạch ra chỗ để đồ cho cả trước sau đều không có. Vệ Hồng Quân liền cung kính đưa 10 vạn, coi như là phí vất vả. Vốn Vệ Hồng Quân vẫn còn cảm giác không đánh giá, nhưng từ hôm qua Diệp Thiên bình luận về phong thủy, Vệ Hồng Quân mới nhớ ra, thực đúng là tiền nào của nấy. Thật tình người kia lấy 10 vạn đồng cũng không phải là lấy không. Kỳ thực là Vệ Hồng Quân không rõ phong thủy và số mệnh có chút bỏ trợ cho nhau, có thể thông qua phong thủy mà phát triển thịnh vượng. Mà lần này số mệnh bản thân rất mạnh, bản thân thường xuyên rơi vào phong thủy không tốt, cũng giống như trong phong thủy ở nhà Vệ Hồng Quân. Như vậy phong thủy và số mệnh đều rất mạnh, cũng khó tránh khỏi rủi ro tai họa. Thầy phong thủy Hồng Kông thực sự là hòa thượng niệm kinh đến từ bên ngoài ư? Nghe Vệ Hồng Quân nói nguyên nhân, Diệp Thiên nở nụ cười. Diệp Thiên đã từng nghiên cứu với hiện tượng đó và sự suy thoái của nền quốc học có mối quan hệ lớn với nhau. Bởi vì sau khi chính phủ được giải phóng, chỉ hoạt động được trong một thời gian ngắn, dường như nền văn hóa truyền thống đã bị mọi người quên hết. Như ở thời cổ, đứa trẻ lên 3, lên 5 cũng có thể thuộc lòng Tam Tự Kinh, chứ còn thời hiện đại thì rất ít người biết. Có chăng cũng phải lên trung học hoặc đại học mới biết. Có thể nói, nền giáo dục ở đại lục đã mất đi sự vinh quang trước kia. Nhưng tình hình ở các hải cảng cũng khác nhau. Vào nửa thế kỷ trước, khi tình hình trong nước chiến tranh hỗn loạn, những năm chiến tranh mọi người đều đi định cư ở nơi khác, làm ảnh hưởng lớn đến văn hóa địa phương. Xã hội hiện đại ở đâu cũng sử dụng chữ phồn thể, chưa nơi nào sử dụng hai loại chữ cả. Không thể phủ nhận, ngay cả hải cảng hay thậm chí cả nước ngoài, văn hóa truyền thống Trung Quốc vẫn được bảo tồn và kế thừa, so với trong nước đã đầy đủ hơn rất nhiều. Mà làm văn hóa truyền thống Trung Quốc không thể không quan tâm đến phong thủy. Giống như ở Hồng Kông, muốn chụp ảnh hay quay phim phải hỏi thầy phong thủy để chọn ngày tốt. Đây không phải là mê tín, mà là một phong tục truyền thống. Chú Vệ, bên này không có chuyện gì nữa, buổi chiều cháu còn phải đi học, nếu không có gì cháu xin về trước. Diệp Thiên vừa mới chỉ bảo vận mệnh phong thủy cho người nhà giàu. Mặc dù đối với Vệ Hồng Quân nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng trong mắt Diệp Thiên thì chỉ là một việc nhỏ. Diệp Thiên cũng không muốn nói ngoa, còn về Vệ Hồng Quân nguyện chu cấp tiền để xem ý mình thế nào. Diệp Thiên, hay là hôm nay ở đây chơi đi, rồi đến tối cùng đi ăn cơm nhé. Trong lòng Vệ Hồng Quân cũng không rõ lắm. Nói thế nào đi nữa, vị đại sư còn phải cầm la bàn quan sát hơn nửa tiếng. Còn Tiểu Thiên đi hết chỗ này đến chỗ kia chỉ chưa đầy 20 phút, không phải là hơi nhanh sao? Nghe được lời của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên nở nụ cười nói: Ê chú Vệ, cháu không phải là bọn người giang hồ đi buôn nước bọt. Nếu đã xem xong phong thủy cho chú, sau này có vấn đề gì chú cũng có thể tìm cháu. Từng gặp thầy tướng số cũng biết, những người này thường dùng thủ đoạn đe dọa. Dù không có việc gì, trước tiên sẽ dùng lời nói để dọa tai linh tinh, dọa nạt một phen, sau đó mức thu tiền không tưởng. nói là thay người tiêu trừ tai họa. Nếu Diệp Thiên muốn dùng cách giang hồ như vậy, vừa rồi cũng không nói thẳng ra như thế, chỉ ra hai chỗ không ổn, tối thiểu cũng phải nói hai chỗ đó là nơi âm trạch quỷ ma, trước tiên dọa cho vệ hồng quân sợ gần chết rồi mới nói. Ây được, chú đưa cháu trở về. Vệ hồng quân ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thiên là sinh viên của trường Thanh Hoa, là bạn học của con gái, vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn cũng chạy không thoát. Trong lúc nói chuyện với vệ hồng quân, hắn lấy ra từ dưới bàn một cái túi màu đen đưa về phía Diệp Thiên. Tiểu Diệp, đây là chút tiền gọi là phí vất vả cho cháu. Cháu cầm trước cho chú đã. Chú vệ không hiểu quy định trong nghề của các cháu. Nếu không đủ thì nói với chú một tiếng nhé. Người giống như vệ hồng quân, bình thường xã giao nhiều, trong văn phòng thường xuyên đặt không ít tiền. Trong bao kia chính là hai tập tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ. Ây, chú vệ, đủ rồi. Diệp Thiên cười nhận túi tiền. Đây cũng không phải là lúc khách khí, thay người tiêu trừ tai họa phải thu tiền là chuyện rất bình thường. Đến đây, giao dịch của hai người lần này xem như đã hoàn thành. Vệ Hồng Quân cũng bất chấp xem thị trường chứng khoán hôm nay, lái xe đưa Diệp Thiên trở về trường Thanh Hoa. Diệp Thiên xuống xe rồi, vẫy tay với vệ Hồng Quân đang chuẩn bị rời đi, chân mày bỗng nhiên nhăn một chút. Chú vệ, tối nay chuyện xã giao nếu không quá quan trọng, hôm nay tốt nhất đừng đi ra ngoài. Làm sao vậy Tiểu Diệp, có vấn đề gì sao? Buổi tối chú đã mời Tổng Giám Đốc Vương dùng cơm rồi. Vệ Hồng Quân thấy khó hiểu hỏi lại. Hắn thật ra đã đồng ý tối nay mời cơm khách. Làm người kinh doanh nói chuyện không giữ lời sẽ bị người khác xem thường. Diệp Thiên cẩn nhận nhìn một chút khuôn mặt của vệ Hồng Quân, cười cười nói. Không có gì nghiêm trọng. Chú vệ, nếu chú muốn đi thì đừng uống rượu là được. Hoặc là kêu lái xe cho chú. Mệnh người không phải bất biến, mà mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa. Vệ Hồng Quân bị âm sát khí từ WC xâm chiếm hơn tháng, số mệnh đã bắt đầu đi xuống dốc. Tuy rằng hôm nay Diệp Thiên giúp hắn bố trí lại phong thủy vận mệnh văn phòng, nhưng cũng không thể nhanh chóng. Vừa rồi Diệp Thiên nhìn thấy mặt vệ Hồng Quân liền phát hiện, đêm nay hắn có kiếp nạn không thể tránh thoát. Nói có sách, mách có chứng. Nếu một người may trái có một đường dựng thẳng, sẽ phát sinh tai nạn. May phải có một đường dựng thẳng, sẽ có chuyện xe đâm. Mà Diệp Thiên phát hiện, lúc này dưới hai hàng mày của vệ Hồng Quân, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đường thẳng. Người không chú ý, căn bản là nhìn không ra. Thầy xem tướng cho người ta, cũng không thể xem hời hợt mấy biểu tượng. Tục ngữ nói, biết người biết mặt, không nhìn được xương cốt, không biết tâm. Ví như ấn đường biến thành màu đen, mắt xanh xao, nhân trung gồ lên. Biểu hiện tướng mạo này, cho dù người nói cho người ta nghe, để cho hắn tự mình cầm gương đi mà soi, cũng nhìn không ra. Nhất là người hiện đại thích hóa trang, phía dưới lông mi đều rất mờ, thậm chí khi trang điểm còn dùng phấn màu da, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần các biểu tượng, căn bản không thể phán đoán chẩn xác số mệnh của một người. Cho nên, Diệp Thiên xem tướng là thông qua nhận diện khớp xương mà đoán số mệnh. Đây cũng người bình thường không thể ngụy trang. Cho dù không sử dụng bí thuật gia truyền, Diệp Thiên cũng có thể xem chuẩn xác. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, vệ Hồng Quân nửa tin, nửa ngờ nói. Ơi được được, Tiểu Diệp, chú biết rồi, tối nay chú sẽ chú ý một chút. Tuy nói phong thủy tướng thuật, xuất thân từ chính thống, mọi chuyện tương thông, nhưng thuật có thế mạnh riêng. Có rất ít người có thể giỏi cả hai mặt, giống như vị đại sư người Hồng Kông kia mà vệ Hồng Quân quen trước kia. Chỉ hiểu được phong thủy mà không thông thạo tướng thuật. Còn Diệp Thiên không chỉ tinh thông phong thủy, còn am hiểu xem tướng. Hơn nữa chỉ là cậu sinh viên 17, 18 tuổi, không thể không khiến vệ hồng quân nổi lên nghi ngờ trong lòng. Lúc này, trong lòng nghi ngờ nổi lên, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của Diệp Thiên. Thôi, xem ra vẫn là không tránh được. Nhìn thấy vệ hồng quân quay đầu xe rời đi, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người này à, có đôi khi không trải qua biến cố, không biết nghe lời. Nhưng Diệp Thiên cũng không nói gì thêm. Kiếp nạn này của vệ hồng quân không lớn, thương tổn một chút là cùng. Nếu không cho ông ta một chút trải nghiệm, có lẽ cảm giác tiền hôm nay ông ta cho Diệp Thiên là không đáng giá. Sư phụ nói rất đúng. Nếu mà đi ra đường bày sạp xem tướng số, cần bao lâu mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Tiến vào sân trường Thanh Hoa, Diệp Thiên lấy túi tiền ra nhìn thoáng qua, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. 2 vạn đồng cũng đủ để cho bản thân chi tiêu trong một khoảng thời gian. Nhưng mà hay là cứ cố kiếm thêm chút ít tiền nhé. Dựa theo lời của lão đạo sĩ, chỉ khi Diệp Thiên luyện công đến trình độ cao nhất mới có thể ăn uống điều độ, mới có thể thông qua năng lượng bên ngoài bổ sung vấn đề khí huyết. Cho nên 2 vạn đồng tiền này chỉ sợ tối đa cũng chỉ đủ cho Diệp Thiên ăn được trong một học kỳ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên luôn luôn đứng ở trong sân trường học, mỗi buổi sáng sớm lại luyện công, đi học. Những ngày sau coi như dư dật, nhất là những ngày tụ tập cùng bạn bè xấp xỉ, thật khiến Diệp Thiên khôi phục lại vài phần tính khí lúc còn nhỏ. Ngay cả vấn đề cơm nước, Diệp Thiên cũng không còn ra ngoài trường tìm quán ăn, mà là tự suy nghĩ ra một cách. Trường Thanh Hoa tổng cộng có 18 cái nhà ăn sinh viên. Ở mỗi chỗ ăn mà sợ là người ta kinh sợ, ăn mấy nhà ăn không được sao? Cho nên Diệp Thiên lại làm thêm mấy ngàn vào thẻ cơm của mình. Giữa trưa mỗi ngày hắn cưỡi xe đi khắp nơi, ăn 7-8 cái nhà ăn, miễn cưỡng có thể đủ ăn cho nhu cầu vì tiêu hao luyện công của cơ thể. Vệ Hồng Quân cũng không biết mấy ngày ấy như thế nào, cũng không có tìm tới Diệp Thiên. Nhưng từng Vu Thanh Nhã biết được nhà vệ Dung Dung mấy ngày hôm đó xảy ra một chút chuyện, nghỉ học 3 ngày. Trong lòng Diệp Thiên rõ ràng nhất. Diệp Thiên, lại muốn đi ra ngoài ư? Nhìn thấy Diệp Thiên thay quần áo và giày chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt Từ Chấn Nam hôm mộ nói. Dù sao trong mắt những người ở ký túc xá này, mình đang có quan hệ yêu đương với Vu Thanh Nhã, cho nên Diệp Thiên cũng không cần để ý, mỗi đêm đều đi tản bộ cùng Vu Thanh Nhã ở chỗ hẻo lánh trong sân trường. Tuy nói đại học không cho phép các sinh viên tán tỉnh, nhưng mấy vạn người trong trường Thanh Hoa, sân trường lại rộng lớn như vậy, căn bản khó lòng phòng bị. Trường học cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt, coi như không hỏi tới. Đương nhiên, những đôi nam nữ này cũng không dám mạo hiểm, xảy ra sơ suất, làm những hoạt động gì đó ở trong trường học. Chỉ là phần lớn sau bữa cơm chiều, tìm một chỗ không người, tâm tình một chút mà thôi. Thấy Từ Chấn Nam có vẻ muốn nói lại thôi, Diệp Thiên nở nụ cười. Lão đại, anh cũng đừng lo. Hình như ngày hôm qua vệ Dung Dung đã quay về trường rồi. Buổi tối em gọi Vu Thanh Nhã một chút, hẹn giúp anh cô ấy. Quan hệ của Diệp Thiên với mấy người anh em trong ký túc xá này cũng không phải không tốt. Sau khi Ngao Hải Minh, Trần Hiểu Trung ôm cây đợi thỏ trong thư viện, đợi hơn một tuần lễ cũng có thể kết được bạn với 2 cô gái. Tuy rằng còn chưa phát triển quan hệ đến người yêu, nhưng cuối cùng cũng đã có mục tiêu. Lúc này phòng trường lại đang đi xum xoe, cho nên hiện tại chỉ có một mình Từ Chấn Nam cuồng si vệ Dung Dung. Cả ngày không phải đánh cầu thì cũng chỉ cô độc ở trong ký túc xá. Ngay cả Diệp Thiên đều có chút thương hại, nghĩ có thể làm mối cho 2 người này hay không. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Chấn Nam cười sung sướng. Ây, người anh em, anh chỉ trông cậy vào em thôi đó. Em yên tâm, nếu anh đây có thể tán được Dung Dung, sau này sinh con, khẳng định cho cậu làm cha nuôi. Đi chết đi lão đại, đây không phải là anh em đả kích nhau sao? Đời này anh cũng chỉ có thể có con gái thôi. Không thể nào, nhà họ Từ chúng ta trước giờ đều là sinh con trai, đến anh lại không được sao? Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt, người này bị làm sao vậy? Còn chưa học hành ra đâu, đã nghĩ đến chuyện sinh con. Thừa dịp Từ Chấn Nam suy nghĩ về vấn đề sinh con, Diệp Thiên chuồn ra khỏi ký túc xá. Ê, chị khóa trên, cô đã trở lại à? Trong nhà không có chuyện gì chứ? Đi đến chỗ bình thường hay hẹn hò cùng Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mới phát hiện nữ quái kia cũng lại đến đây. Không sao, ba của tôi bị tai nạn xe cộ, bị chút hoảng loạn, tổn thương cũng không phải nặng. Đúng rồi, Diệp Thiên, ba của tôi nói nếu không có việc gì, bảo cậu sáng mai đến chơi. Nhìn thấy Diệp Thiên, sắc mặt Vệ Dung Dung có chút phức tạp, đang nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt tựa hồ còn có chút sợ hãi, nói chuyện ngoan đạo không ngờ. Điều này cũng khó trách, Diệp Thiên lúc trước đã nói cho cô không nên đi ra ngoài. Lúc ấy Vệ Hồng Quân không nghe, ai ngờ buổi tối liền gặp chuyện như vậy. Đổi lại là ai khác, trong lòng cũng sẽ thầm nghĩ. Càng không nói, cô bé tinh khí như trẻ 10 tuổi như Vệ Dung Dung này. Ờ được, vậy ngày mai tôi sẽ đi xem sao. Diệp Thiên gật đầu, có những người chính là nhờ ăn không nhớ đánh, không nếm mùi đau khổ thì không biết điều. Vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi đi về trước. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Vệ Dung Dung như chim nhỏ hoảng sợ chạy ra. Thấy vậy, Diệp Thiên cười khổ không thôi, bộ dáng cô bạn thân không bình thường chút nào. Diệp Thiên, đừng trách Dung Dung, cô ấy cũng sợ hãi. Cậu biết không, chú vệ thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Thấy thần sắc Diệp Thiên có chút quái dị, Vu Thanh Nhã còn tưởng rằng Diệp Thiên đang trách cứ Vệ Dung Dung, vội vàng giải thích cho hắn một đôi câu. Đây cũng là tin tức mà cô biết được. Mặc dù không phải thực tin tưởng đối với những lời của Diệp Thiên ngày hôm đó, nhưng là người buôn bán, từ trước đến nay đều thà tin rằng có, còn hơn là không. Buổi tối hôm đó, khi ăn cơm mời khách, Vệ Hồng Quân cũng gọi lái xe đến lái cho mình. Nếu như dẫn theo lái xe trong trường hợp xã giao, tự nhiên là phải uống rượu. Vệ Hồng Quân cũng là người mê rượu, tiệc rượu tiến hành một nửa liền uống say khướt. Ai ngờ đúng lúc này, người nhà lái xe gọi điện thoại tới, nói là con trai đột nhiên sốt cao, muốn đi tới bệnh viện. Lái xe không còn cách nào khác, lập tức xin phép Vệ Hồng Quân. Lúc này Vệ Hồng Quân đã cảm giác ngà ngà say, sớm quên hết những lời Diệp Thiên dặn, cho lái xe về, để lại cái chìa khóa. Những năm 90 này còn chưa có cái gọi là tạm giữ xe khi uống rượu. Thậm chí cả chế độ phân tích lượng cồn trong máu cũng chưa bắt đầu thực hiện. Chỉ cần không gây ra sự cố giao thông, bị cảnh sát giao thông tóm, nhiều nhất là quả mắng một trận, phạt ít tiền là thôi, cho nên cũng không ai để ý. Thành ra Bắc Kinh rất nhiều người lái xe khi đã uống rượu say. Sau khi uống rượu xong, Vệ Hồng Quân say khướt lái xe về nhà. Ai ngờ khi đi qua một cái ngã tư đường, ông ta coi đèn đỏ thành đèn vàng, trực tiếp đâm thẳng vào một chiếc xe buýt. Cũng phải nói ông chủ vệ mạng lớn, khi qua đèn đỏ còn đang chạy đến tốc độ 80 km, nếu không phải lúc đó ông ta đánh hướng xe đi, chỉ sợ cả chiếc xe Audi đã tông vào gầm xe tải. Nhưng ngay cả như vậy, bên ghế lái phụ toàn bộ bị chèn ép thành một khối đồng nát, cả xe tự hồ phân thành hai. Xảy ra tai nạn xe cộ, Vệ Hồng Quân tỉnh hẳn, nhưng cũng bị cơn sợ làm choáng váng. Hơn nữa, xe đã biến dạng, cửa xe không thể mở ra, cảnh sát giao thông đến đây cũng không mở được, cuối cùng vẫn phải đợi người của đội phòng cháy chữa cháy cầm cưa điện đến cắt cửa xe ra. Nhưng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên chính là với những tai nạn thế này, trong tình huống bình thường đều là xe hỏng, người vong. Ông chủ vệ lại chỉ là bị đầu đụng kiếng chiếu hậu chảy xước chút ra, toàn thân ngay cả một lông tơ cũng chưa rụng một cái. Vệ Hồng Quân được một phen kinh hồn, khi tỉnh táo lại lập tức nhớ lại lời cảnh cáo của Diệp Thiên. Nhưng lúc trước, quả thực, ông ta hiển nhiên không để lời của Diệp Thiên trong lòng. Cho nên, Vệ Hồng Quân cũng biết xấu hổ, trước tiên sẽ không tìm Diệp Thiên, ước chừng nghỉ ngơi ở nhà 3 ngày, lúc này mới báo con gái đi gọi Diệp Thiên tới nói chuyện. Diệp Thiên, cậu thật có thể nhìn ra chú vệ sẽ bị xảy ra tai nạn xe cộ. Không sợ hãi như Vệ Dung Dung, Vu Thanh Nhã tròn mắt. Từ nhỏ, cô đã biết Diệp Thiên theo lão đạo sĩ trên núi học tập phong thủy, tướng thuật. Hơn nữa, cha cô tự hồ cũng rất tin tưởng, nên bây giờ Vu Thanh Nhã cũng không bài xích. Đó là đương nhiên, mình biết nhiều mà. Thanh Nhã, cậu có tin mình có thể tính ra hôm nay cậu mặc quần chip màu gì hay không? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt xấu xa lại nhìn vào chiếc quần bò có dán sát bên người Vu Thanh Nhã. Hắn trước đây cũng thường xuyên làm những chuyện như vậy, cũng không biết đã trêu chọc cho cô gái trước mắt khóc không biết bao nhiêu lần. Diệp Thiên cũng không biết vì sao mình thích trêu chọc Vu Thanh Nhã như vậy, nhất là thích nhìn cái bộ dạng khi tức giận của cô. Có lẽ chỉ có lúc này Diệp Thiên mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ bên người bạn cùng lứa tuổi này. Diệp Thiên, cậu muốn chết phải không hả? Lại trêu chọc mình. Vu Thanh Nhã cũng không còn là tiểu nha đầu như năm đó chỉ biết khóc lóc, giận dữ. Đôi tay bé nhỏ đưa tới nách Diệp Thiên, khẽ cù. Cô cũng biết nhược điểm của Diệp Thiên. Đừng, thiếu thùng nữa mình sẽ phản công. Diệp Thiên thật đúng là sợ cái này. Hai tay không của mình đẩy tay của Vu Thanh Nhã ra. Ai ngờ lại đặt vượt một nơi mềm mềm, nhất thời liền ngưng sắc lại. Trời, đồ xấu xa, cậu coi thường người ta. Vu Thanh Nhã cũng không ngờ tay của Diệp Thiên lại đặt trúng nơi nhạy cảm của cô. Trong phút chốc, cả người đều ngây ngẩn, mắt to ngây ngô nhìn lên Diệp Thiên. Cái này, Thanh Nhã, mình không phải cố ý, thật không phải là cố ý mà. Mặc dù tâm tính Diệp Thiên chín chắn hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng vấn đề nam nữ, hắn là một người không biết tí gì, thậm chí còn không bằng một vài học sinh ở trung học ăn vụng trái cấm. Đụng tới chỗ không nên động vào, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã tựa hồ không có dị thường, Diệp Thiên ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Hôm nay trăng sáng, mình mang cậu đi xem bên hồ một chỗ. Mình liều mạng với cậu. Không phải Vu Thanh Nhã không phản ứng, mà là vừa rồi cả người đều choáng váng, phản ứng chậm một chút mà thôi. Lúc này nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, tức giận đánh móc sau gáy Diệp Thiên, năm ngón tay gõ lên đầu Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên mà nói, đánh vào người thế này không khác gì massage. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên không hề hấn gì, ngược lại Vu Thanh Nhã đã mệt thở hồng hộc. Một tay bắt được nắm tay nhỏ bé của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên hỏi. Thanh Nhã, chút giận hết chưa? Chưa, cậu bắt nạt mình. Trong ánh mắt trong veo của Vu Thanh Nhã, tựa hồ mang theo chút sương mù. Vậy để mình bắt nạt cô khác cái nhé. Mặc dù Diệp Thiên không biết, cũng không có kinh nghiệm kết giao cùng con gái, nhưng hắn rất hiểu lòng người, hơn nữa, hơn xa những người bình thường. Cậu dám? Quả nhiên, Diệp Thiên chưa nói dứt, bản mặt ủy khuất của Vu Thanh Nhã liền trừng lên đôi mắt. Ê, mình đương nhiên là không dám. Diệp Thiên bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy hai vai của Vu Thanh Nhã, ôm vào trong nhẹ nói. Thanh Nhã, làm bạn gái của mình nhé. Có những người, từ khi sinh ra duyên phận đã là trời định rồi. Mặc dù Diệp Thiên không thể suy tính ra duyên và tiền đồ của mình, nhưng hắn tin cô bé trước mặt này nhất định sẽ trở thành một người quan trọng nhất trong vận mệnh của mình. Cái gì? Bạn gái? Cảm nhận được hơi thở nam tính của Diệp Thiên trên người, cái đầu nhỏ của Vu Thanh Nhã nhất thời trống rỗng. Cô vốn có chỉ số thông minh vượt qua 120, lúc này tựa hồ cũng đã trở thành không. Tuy rằng Vu Thanh Nhã biết mình thích Diệp Thiên, cũng có thể mơ hồ cảm giác được Diệp Thiên cũng thích mình, nhưng cô thật không thể ngờ Diệp Thiên lại thổ lộ với mình vào lúc này. Sao? Không muốn à? Thấy người trong lòng mình thật lâu không nói gì, Diệp Thiên có chút sốt ruột. Hắn chín chắn hơn những người cũng chỉ là trong thanh niên 18 tuổi. Mình thổ lộ rồi, không có được câu trả lời thuyết phục, có thể hiểu là sẽ có tâm trạng gì. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã tựa hồ mới tỉnh lại, ý thức được mình còn đang trong lòng Diệp Thiên, nhịn không được đẩy người Diệp Thiên một cái, nhưng cũng không thể giãy khỏi vòng tay mạnh mẽ của Diệp Thiên. Thanh Nhã, có đồng ý hay không? Em nói đi. Giọng điệu Diệp Thiên lúc này giống như một chàng trai đang rất xúc động, biểu lộ hoàn toàn tâm tình của mình. Em đồng ý. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Cô đột nhiên nhớ tới khi còn bé, Diệp Thiên cũng từng hỏi cô như vậy. Vu Thanh Nhã, bạn có đồng ý làm tân nương của mình hay không? Tuy rằng lúc nhỏ rất nhiều chuyện trong trí nhớ đã có chút mơ hồ, nhưng Vu Thanh Nhã luôn luôn nhớ kỹ những lời này, cũng nhớ rõ câu trả lời của mình. Hè hè, Thanh Nhã, em đồng ý rồi. Cho dù Vu Thanh Nhã trả lời nhẹ nhàng như là mũi kêu, vẫn không thể nào tránh được lỗ tai của Diệp Thiên. Mừng rỡ, Diệp Thiên một tay bế Vu Thanh Nhã lên, tiếng cười sảng khoái truyền ra rất xa. Ai ra, nhẹ chút, nhỏ giọng chút, nơi này chính là trường học nha. Vu Thanh Nhã bưng kín miệng của Diệp Thiên. Năm 95, chuyện yêu đương ở trường đại học tuy rằng tuyệt đối không thể ít hơn so với đời sau, nhưng thông thường đều là lén lút. Lúc này điều lệ sinh viên còn chưa cho phép kết hôn. Hơn nữa, Vu Thanh Nhã là con gái, da mặt đương nhiên sẽ mỏng hơn nếu so với Diệp Thiên. Sinh viên thời nay thực là đổi thay mà. Ông xã, năm đó không phải cũng theo đuổi tôi tới trường học sao? Ông như vậy còn không gọi là thiếu đạo đức sao? Cách đó không xa, một đôi bạn già mới ăn xong cơm chiều đi tản bộ, nghe được những phía dưới truyền đến tiếng cười, không khỏi lắc đầu. Chưa nói dứt câu, bên hông đã bị người cấu véo một cái. Đúng, phu nhân nói đúng. Đây không phải là thời thế đổi thay, mà là thanh xuân tràn trề. Nhìn thấy người yêu năm đó, đầu đầy tóc đen, hiện tại đã trắng xóa, trong lòng bà lão giáo viên cũng dâng lên một cảm giác dịu ngọt. Nghe bên tai truyền đến tiếng cười của thiếu nam thiếu nữ, bọn họ giống như cũng trở về thời còn trẻ. Vui đùa ầm ĩ một lúc, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã ngồi bên ghế đá bên cạnh đường mòn. Đối với hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương mà nói, kích động qua rồi ngược lại không còn gì để nói. Đúng rồi, Diệp Thiên, có chuyện em muốn hỏi anh. Vu Thanh Nhã bất chợt nhớ tới một chuyện. 3 tuần sau em đến Bắc Kinh, em muốn cùng ông tham gia dạ hội gì đó, đến lúc đó anh đi cùng em chứ? Là công chúa trong nhà họ Vu, lại là thanh thuần xinh đẹp như vậy, Vu Hạo Nhiên không ít lần được đem theo con gái đi chơi, Chẳng qua Vũ Thanh Nhã không ưa thích những lời như vậy. Nhất là sau này đã lớn, ở những nơi này cô luôn gặp những người đáng ghét. Trước mắt đã có bạn trai, Vũ Thanh Nhã dĩ nhiên là muốn cho Diệp Thiên cùng đi với cô. Hơn nữa Vũ Thanh Nhã tin tưởng bà cô nhất định sẽ thừa nhận Diệp Thiên. Dù sao giao tình hai nhà cũng không đơn giản. Tuần sau thầy Vu sẽ tới à? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Vừa mới lừa con gái người khác lại phải gặp phụ huynh là một điều khó xử với cánh đàn ông. Nghe thấy Diệp Thiên vẫn xưng hô với cha như hơn 10 năm trước, Vu Thanh Nhã không khỏi giận dữ nói: Anh còn gọi thầy Vu nữa à? Anh không thể gọi một tiếng chú được à? Thầy tuy rằng cũng rất thân thiết, nhưng khi đã xác định quan hệ yêu đương với Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã rất muốn nghe Diệp Thiên gọi một tiếng chú. Chú Vu, gọi là chú Vu. Diệp Thiên trước đây gọi thầy 5-6 năm, nhất thời sửa lại có chút không quen. Thầy Nhã, lần này ba em tới Bắc Kinh là làm cái gì? Diệp Thiên hỏi lời này là có tật giật mình. Tuy rằng biết rõ Vu Hạo Nhiên không phải vì hắn theo đuổi con gái ông mà tới Bắc Kinh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Dù là truyền nhân hay phong thủy sư đại sư, vào thời khắc này tất cả đều vô dụng. Còn có thể tới làm gì chứ? Chính là nói chuyện làm ăn thôi. Chúng ta mang theo miệng ăn đến là được rồi, ăn xong là về. Trước kia Vu Thanh Nhã không thích chuyện tham gia yến tiệc này, nhưng cùng có thể đi với Diệp Thiên cũng không giống với lúc trước. Tối thiểu những kẻ chán ghét rồi bọ sẽ không tới quấy rối mình. Nghe được Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên cười, cuối cùng gật đầu nói: Đi, anh đi với em, cũng nhiều năm không gặp được chú Vu. Diệp Thiên không phải loại người hay nhăn nhăn nhó nhó. Vừa rồi lo lắng trong lòng nhưng phản ứng rất bình thường. Trước kia Vu Hạo Nhiên làm thầy chủ nhiệm của mình, mình cũng dám trêu ghẹo con gái của ông, hiện tại thì sợ cái gì chứ? Vào tháng 10, gió cuối thu ở Bắc Kinh làm con người ta cảm thấy se lạnh. Những sinh viên ra vào của Viện Thanh Hoa cũng đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày bên ngoài. Nhưng những sinh viên hay giáo viên ra vào đều nhìn về phía cô gái đang đứng ở cổng trường. Chiếc áo khoác gió màu đen mặc dù dài đến tận chân, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh nhã hoàn mỹ. Diệp Thiên, sao anh lại ăn mặc đơn giản như vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên mặc chiếc quần bò trắng bệch, áo sơ mi màu xám thì đã nhạt màu, lảo đảo đi tới. Vu Thanh Nhã mở to hai mắt nhìn. Ê, sao vậy? Không phải là đi ăn một bữa cơm sao? Diệp Thiên sửng sốt. Hắn chẳng qua chỉ là đi ăn theo, rảnh thì tụ tập. Cái gì mà hẹn với chả hò, hắn đâu có để ý cơ chứ. Đúng rồi Thanh Nhã, hôm nay em thay đổi kiểu tóc à? Kiểu tóc này nhìn chững chạc hơn đấy. Nhìn thấy các ăn mặc của Vu Thanh Nhã, hắn có chút kỳ quái. Từ chỗ cổ áo lộ ra, có thể nhìn thấy trang phục bên trong dường như là trang phục dạ hội. Đúng vậy, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải chỉ ăn cơm, nên ba mới cố ý bảo em ăn mặc như vậy. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã có chút giở khóc giở cười. Cô liền vội vàng giải thích. Cuộc cải cách đã được 10 năm rồi, nền kinh tế trong nước đã phát triển, đời sống nhân dân đã giàu có hơn. Vì thế, cách sống của những người ngoại quốc cũng được du nhập. Nam thì đi giày tây, nữ thì mặc váy hoa. Thực ra Vu Thanh Nhã cũng không phải là để ý xem Diệp Thiên mặc cái gì, mà tại cách mặc quỷ quái của hắn sẽ làm mọi người chú ý và nhạo báng. Những năm nay không phải người ta có nhiều tiền là học vấn cao, cũng có những người càng nhiều tiền thì càng dễ sa đọa. Nếu là người có tiền ăn mặc như Diệp Thiên thì sẽ là khiêm tốn, nhưng vì là Diệp Thiên nên sẽ không như vậy. Thanh Nhã, có đi được hay không vậy? Nghe thấy những lời của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên giận đổi cả sắc mặt. Hắn ta đã từng nghe từ cha những việc này. Diệp Đông Bình hồi còn ở Giang Nam rất hay tham gia những buổi tụ tập, còn Diệp Thiên chẳng thấy có gì là hứng thú, cho nên hắn thường không tham gia. Hơn nữa, nhiệm vụ bây giờ của Diệp Thiên là đến Bắc Kinh để học tập, vốn không chuẩn bị tây phục, bộ quần áo luyện công bằng tơ lụa mà mặc đi dự tiệc thì đúng là không thích hợp. Em hứa với cha rồi, còn nói anh sẽ đến, bà em rất vui, sao lại không đi cơ chứ? Vu Thanh Nhã từ nhỏ rất ngoan, biết nghe lời, có những việc sẽ không thích nhưng cũng không làm trái ý cha. Hơn nữa lần này đi gặp cha lại mang cả Diệp Thiên đi nên mới ăn mặc đặc biệt như vậy. Được, đi thôi, chúng ta đi mua quần áo. Nhìn thấy Thanh Nhã khó xử, Diệp Thiên không đành lòng. Hơn nữa cậu ta cũng không yên tâm để người yêu xinh đẹp của mình tham gia buổi tiệc không rõ thế nào. Diệp Thiên, anh thật là tốt. Vẻ mặt tươi cười lộ rõ trên gương mặt của Thanh Nhã. Cô định vươn cánh tay ôm Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy hình như có quái vật dị nghị gì ở phía sau, liền sợ hãi thu tay trở về. Nơi này vẫn là cửa lớn của trường Đại học Thanh Hoa. Lúc nước đến chân mới nhảy, không có sự chuẩn bị gì cả. Đúng là ngày thường thì không chịu thắp hương, lúc gặp nạn mới cuống quýt lên ôm chân Phật. Làm sao mà mua được trang phục đẹp đây? Diệp Thiên tìm mãi, cuối cùng tiêu 300 tệ mua một bộ Âu phục, mặc vào cảm giác thật là không quen. Vốn là Diệp Thiên muốn đi cùng Vu Thanh Nhã đến chỗ Vu Hạo Nhiên rồi cùng đi dự tiệc, nhưng sắp muộn mất rồi, hai người bọn họ đành phải thuê xe taxi đi cho kịp. Đây là nơi nào? Sao chẳng có gì khác trường Thanh Hoa? Nhìn thấy xe taxi tiến về ngoại ô, Diệp Thiên nhịn không được lớn tiếng hỏi. Ê, các bạn, đến chỗ nào còn không biết hả? Câu lạc bộ Anh Lan là câu lạc bộ lớn nhất trong 4 thành phố. Sân golf, bowling, cái gì cũng có. Nghe nói không có đến 50 vạn thì không thể là hội viên. Muốn hiểu thành Bắc Kinh, hãy hỏi lái xe. Lời này không sai. Diệp Thiên chỉ nghe nói, anh lái xe đã nói rõ về nơi mà Diệp Thiên cần đến lần này, trên mặt mang theo vẻ hâm mộ. 50 vạn, đắt quá. Nghe anh nói, Diệp Thiên tặc lưỡi, cha hắn vất vả nhiều năm như vậy, e là cũng không có đủ 50 vạn. Cậu còn chê đắt, 50 vạn là mua thẻ hội viên, muốn chơi ở đó còn phải đắt hơn nhiều. Tài xế xe taxi nói rất nhiều, đột nhiên nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Diệp Thiên và Thanh Nhã. Sao hai người vào được chỗ đó, nếu không phải hội viên cũng khó mà vào được. Chúng tôi đều là sinh viên, được người mời đến mà. Anh bạn, đưa bạn gái đến đây à? Nghe Diệp Thiên nói vậy, tài xế tỏ vẻ đã hiểu. Ờ đúng vậy, anh làm sao mà biết được? Diệp Thiên thực sự kinh ngạc, lái xe taxi cũng biết xem tướng hành khách hay sao? Hè hè, anh trông cừng cho kỹ nha. Tài xế vừa lái xe vừa cười, suy nghĩ trong đầu nhưng lái xe nên không nói nhiều. Xe chạy được 20 phút thì dừng lại, ở phía trước xa xa chính là bức tường bao. Diệp Thiên trả tiền cho lái xe và cùng Vu Thanh Nhã xuống xe. Bằng con mắt nghề nghiệp nhạy bén, Diệp Thiên thấy nơi này quả là nơi đắc địa. Ở đây rất tốt, nếu xây dựng câu lạc bộ ở đây sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển. Tục ngữ có câu, thế đất trong ngàn thước, nhìn trong năm thước, là thế cảnh bao quát, hình là ngay trước mắt. Kiến trúc này có cả hình và thế, có âm, có dương. Nhờ âm trạch mà con cháu được hưởng phúc, nhờ dương trạch mà trở thành vùng đất trù phú. Diệp Thiên, đừng có thần gia như thế nữa, ba em đang đợi kìa. Đi, chúng ta vào thôi. Nghe thấy những lời từ chính miệng Diệp Thiên, nhưng nghe mà không hiểu, Thành Nhã tức giận, trừng mắt nhìn vào hắn, kéo cánh tay của Diệp Thiên đi tới cửa. Chào chú Vu ạ. Đi tới trước mặt, Diệp Thiên lễ phép như hồi còn học sinh. Bố Thành Nhã đáng để Diệp Thiên tôn trọng. Diệp Thiên à, cao như vậy, nếu không đến cùng Thanh Nhã thì quả thực chú không thể nhận ra. Đúng rồi, Đông Bình có khỏe hay không? Nhìn thấy quần áo tây mà Diệp Thiên đang mặc, ông Vu mừng rỡ biểu lộ rõ trên mặt. Cha Diệp Thiên cũng là chỗ bạn bè, trong lòng ông sớm đã coi Diệp Thiên như con cháu. Diệp Thiên cười nói, thầy chú Vu, ba con vẫn luôn nhớ thầy. Ông thường nói sẽ đi Thượng Hải tìm chú uống rượu. Ai da, chú không uống lại ba của con. Tiểu Thiên, con và Tiểu Nhã. Đang chăm chú nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Chính là nhìn thấy con gái mình và Diệp Thiên vẫn đang tay trong tay. Ngày còn 10 tuổi, bọn nhỏ này và những đứa trẻ cùng trang lứa nắm tay nhau, Vu Hạo Nhiên sẽ thấy bình thường. Ngày trước, Thanh Nhã và Diệp Thiên vẫn thường nắm tay nhau đi chơi. Nhưng điều quan trọng là cả hai đều đã là người trưởng thành rồi. Ở thời kỳ xưa thì là bố mẹ của trẻ con rồi. Vậy thì nắm tay nhau là có vấn đề lớn đây. Chú Vu, con và Thanh Nhã là người yêu. Diệp Thiên tuy mặt dày, nhưng lúc nói chuyện cũng bối rối không yên, lấy hết dũng khí kéo tay của Thành Nhã, giống như mèo con sợ hãi rụt tay về. Các con... Tuy trong lòng đã đoán được vài phần, nhưng nghe Diệp Thiên nói vậy vẫn khó mà có thể chấp nhận được. Mặc dù việc này là vì tương lai của chính mình, con dâu là con của bạn thân, trong lòng anh ta chắc cũng cảm thấy có chút trống vắng hiu quạnh. Tiểu Thiên, nhìn cháu khôn lớn, trưởng thành chú rất vui. Nhưng các con vẫn đều còn trẻ, nên coi trọng việc học. Hơn nữa, bây giờ các cháu đều có kinh tế, ta thấy những vấn đề này, các con hãy cứ để thi tốt nghiệp rồi hãy tính. Tục ngữ có câu, con gái là chiếc áo bông bên người cha. Nhìn thấy con khôn lớn 18 năm, giờ nó lại đi theo người khác trước mặt, trong lòng sao vui được chứ. Điều quan trọng là tuy cha con Diệp Thiên cũng khá gần gũi thân mật là thế, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy có chút không vui. Ông biết một ít về gia thế nhà hắn, so với Diệp Thiên, Thành Nhã xuất sắc hơn nhiều. Chú Vu, chú nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Thiên có chút thông minh, cũng lập tức cười nói, con và Thành Nhã chỉ là bạn tốt thôi. Chẳng qua lúc chú và ba con nói chuyện thì đã nhận con làm con rể. Bây giờ gọi tiếng cha rể e hơi sớm. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên ngại ngùng khó xử, Thanh Nhã thì xấu hổ ngượng ngùng. Diệp Thiên, anh nói cái gì vậy? Ba em đồng ý việc này khi nào chứ? Nghe Thanh Nhã nói, Diệp Thiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thanh Nhã, anh không nói bừa đâu. Chính ba em đã đồng ý với ba anh. Không tin em hãy hỏi đi. Diệp Thiên từ nhỏ đã vô cùng nghịch ngợm, ngang bướng hay phá phách, ỷ lại. Chẳng qua mới trưởng thành, những tính cách đó chỉ tạm thời ẩn khuất đi thôi. Lúc nói chuyện, nó đã lộ ra hết rồi. Ba, điều này là thật sao? Thanh Nhã nhìn cha. Cái này không phải thế. Lần đó uống nhiều quá thôi. Nhìn thấy ánh mắt con gái họ cha mà như muốn đánh vào thân mình, chỉ trách ngày xưa uống rượu cùng Diệp Đông Bình làm chi.